Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, có người muốn đổ long rồi. Một chỗ thật sâu trong sơn động, một cái nhộng hình dạng, nhưng thể tích lại có thể so với cá voi xanh cự đại trùng tử. Chính nằm dạp trên mặt đất, nó sau phần bụng thỉnh thoảng toát ra từng cái đại hoàng phong. Những đại hoàng phong đó vừa xuất hiện, liền dọc theo mấy chục đầu phức tạp núi bên trong thông đạo hướng ra phía ngoài bay đi. Con này cự đại trùng tử trước mặt, chính ngồi xếp bằng một cái sắc mặt đen kịt, khắc có thật nhiều quỷ dị hoa văn người thanh niên. Người thanh niên này đang tay cầm một chiếc gương đang nhìn. Tấm gương kia bên trong lộ ra được bên ngoài ong vàng bầy bốn phía công kích bóng người giống. Trừ bỏ hình vẽ bên ngoài, thế mà còn có thể đồng bộ truyền đến thanh âm. Mỗi khi thấy có người ngã xuống, phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, người thanh niên kia liền duỗi ra một đầu máu đầu lưỡi đỏ, liếm một miệng môi dưới. Trên mặt quỷ dị hoa văn bắt đầu run run, hiện ra một cái thị huyết lại thỏa mãn tiếu dung. Hình tượng biểu hiện càng về sau, ong vàng lại tìm không thấy mục tiêu công kích, ngược lại dần dần gặp được lực cản. Có một ít người áo đen lần lượt xuất hiện, bọn hắn có người sử dụng súng phun lửa, mỗi lần đè xuống đều có liệt diễm phun ra, đốt giết lấy ong vàng. Còn có người sử dụng một loại nhìn không ra phương thức công kích vũ khí, mỗi lần nhắm ngay ong vàng phát xạ về sau, nhìn như không hề có động tĩnh gì, lại đều có một mảnh ong vàng từ giữa không trung rơi xuống. Đại bộ phận điểm muốn giãy giụa một trận mới có thể một lần nữa bay lên. Có chút trực tiếp liền không bay lên được. Ong vàng nhao nhao hướng những người này công kích. Chỉ là những người này trên thân thỉnh thoảng hiện lên từng đạo gợn sóng, đem cái kia chút ong vàng ngăn cản ở ngoài. Nhìn ra ngoài một hồi về sau, người thanh niên kia kết động ngón tay, chỉ thấy trong gương hình tượng biến đổi. Từng đội nghiêm chỉnh huấn luyện, cầm trong tay các thức vũ khí nhân viên, đang từ tứ phía, cẩn thận từng ly từng tí hướng trung tâm tiến lên. Những người này trên không là khó mà tính toán cỡ lớn máy bay không người lái trận liệt, đồng dạng trang bị vũ khí, lại hướng lên đi, cao hơn một chút không trung thì là từng đội phi cơ trực thăng chiến đấu. Bọn chúng đều tại đồng bộ đi theo bộ đội trên đất liền tiến lên. Trên không trung bên trong, kín kẽ, hình thành một cái lập thể vòng vây. Nhìn đến đây về sau, người thanh niên quay đầu đi, hướng đầu kia cự đại trùng tử, mang theo thất vọng địa nói xong: "Trùng mẫu, xem ra bọn hắn là không sẽ vận dụng cây nấm vũ khí a. Cũng chỉ biết dùng cái này chút cũ chiến thuật biển người. Còn thật sự cho rằng cái này chút thủ đoạn liền có thể bãi bình ta bầy trùng. Không gì hơn cái này, chỉ là hiện tại không cần thiết cùng bọn hắn dây dưa." Đối với hắn, nhóm nhân loại lực lượng thăm dò đến đây là kết thúc. Có thể hướng dẫn cái kia chút côn trùng hướng tây phương khu không người chuyển di. Ta có một cái mục tiêu mới, so với thanh thời gian lãng phí ở nhân loại trên thân, cái này mục tiêu mới càng có giá trị. Nói đến đây, người thanh niên lại liếm môi một cái, đen kịt trên mặt lộ ra mấy điểm tàn khốc thị huyết thần thái tới. Đầu kia cự đại trùng tử nghe vậy, nhúc nhích mấy lần, miệng phun tiếng người: "Trùng ma, ngươi lần này quyết định rất sáng suốt. Những cái kia nhân loại xuất động những cường giả khác cũng không đáng kể. Chỉ có trước đó phát hiện con rồng kia lại là yêu loại trời sinh khắc tinh. Bầy trùng càng thêm không phải nó đối thủ. Xem ra nó thực lực tổn thất đến cực kỳ lợi hại. Không đến toàn thịnh kỳ một phần vạn, nhưng ở giai đoạn này không thể khinh thường. Trước đó phát hiện nó lúc, ta đã mệnh lệnh các con chuẩn bị bốn phía phân tán. Chỉ là ngươi vì sao muốn đột nhiên ngăn lại ta làm như vậy?" Người thanh niên một mặt khinh thường: "Hừ hừ, nếu là bầy trùng phân tán lời nói, còn thế nào dẫn xuất nó tới? Nó ngược lại là có chút thông minh, đoán chừng là sợ dọa chạy bầy trùng, cho nên từ không trung biến mất, muốn chơi một lần đánh lén. Đáng tiếc thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Ta mục tiêu mới liền là nó. Cùng đồ long so ra, lại không có chuyện gì có thể cho ta càng hưng phấn. Còn tưởng rằng bên trên cái thế giới những chân long đó muốn rất lâu sau đó mới chọn giáng lâm này thế giới. Không nghĩ tới thế mà thật có gan to bằng trời. Sớm như vậy liền hàng lâm xuống muốn chiếm cứ tiên cơ. Chỉ cần để đám trùng ăn nó đi, bọn chúng liền có thể biến dị thành trước đó chưa từng có long trùng. Ngươi lại ăn hạ cái kia chút long trùng, đến lúc đó chúng ta trên thế giới này nhưng chính là đánh đâu thắng đó. Lại không cần lo lắng hội có cái gì khắc tinh. Trùng mẫu nghe vậy giật mình, sau đó có chút tham lam, bất quá ngữ khí vẫn là có chỗ do dự. Trùng ma, mặc dù chúng ta những ngày này tích lũy xuống nội tình xác thực đầy đủ thâm hậu, vậy xác thực vượt qua vừa rồi con rồng kia rất nhiều. Nhưng dựa theo này thế giới nhân loại thuyết pháp, chúng ta thuộc về sức chịu đựng cực kéo dài, lực bộc phát lại thiếu nghiêm trọng loại hình. Đối đầu long loại này lực bộc phát 10 phần sinh vật cường đại, chúng ta chính diện căn bản vừa bất quá, nó toàn lực bộc phát một lần long tức liền có thể phun chết chúng ta. Trùng ma lạnh hừ một tiếng, đối đồng bạn chướng người khác sĩ khí, diệt mình uy phong bất mãn hết sức, nhưng lại không thể không trấn an một chút. Không có đối phương chủ động phối hợp, hắn liền muốn bỏ phí rất nhiều chuyện. Trùng ma, không sao, ta ẩn thân chi pháp đủ rất cao thâm, đủ để che chở ở chúng ta chỗ. Nhân loại địa phương đều không phát hiện được chúng ta, con rồng kia càng không có cách nào. Chúng ta chỉ cần an tâm núp ở phía sau mặt, dùng sức mạnh không ngừng triệu hoán xuất chúng nhiều bầy trùng, cùng con rồng kia tác chiến liền có thể. Người cũng đã nói chúng ta sức chịu đựng kéo dài, chỉ cần ngươi ta hợp lực, tuyệt đối có thể mài chết nó. Tốt, trùng mẫu ngươi bây giờ nghe ta phân phó. Thông qua huyết mạch liên hệ, tiêu hao một chút lực lượng, gia tăng đám trùng phi hành lực, để bọn chúng từ trên cao đột phòng, hướng khu không người chuyển di, thuận tiện dọa một cái kia chút không dùng nhân loại. Trùng mẫu cũng không có lập tức nghe theo, trái lại khuyên. Ta cảm thấy vẫn là không muốn làm như thế. Cự thử vương tộc chi trưởng, cái kia sớm giáng lâm giới này bạch gia lão tổ, so với chúng ta sớm bố trí nhiều năm như vậy, thế lực càng mạnh, nghe nói hắn vậy cùng đầu này long phát sinh qua xung đột. Như thế lựa chọn tạm thời lùi bước, chúng ta cũng không cần đi làm cái này chim đầu đàn. Dù sao cái này long không biết chúng ta tồn tại, đối chúng ta về sau kế hoạch không hội có ảnh hưởng gì. Trùng ma giải thích rất nhiều, đã cực kỳ không kiên nhẫn, lại nghe xong đối phương còn muốn lùi bước, lập tức khiển trách, ngươi tổng dài dòng như vậy, sợ cái gì, liền không thể để cho ta giết một lần thống khoái. Chúng ta phân thân vô số, chỉ cần một con côn trùng phân thân còn sống, liền có thể sống lại. Nhiều lắm thì làm lại từ đầu một lần liền là, nhưng chỉ cần có thể giết con rồng này, tại trước đây kỳ phát triển thời khắc, chỗ tốt thế nhưng là vô tận. Ta nói thế nào ngươi liền làm như thế đó, còn như vậy rông dài, đừng trách ta vận dụng thủ đoạn cưỡng chế, không để ý chúng ta nhiều năm kết nhóm tình điểm. Đầu kia cự đại trùng tử không nói thêm gì nữa, chỉ là dừng lại sản xuất đại hoàng phong. Mà là toàn thân trên dưới chấn động. Không lâu sau, từng đạo nhìn không thấy ba động liền truyền ra ngoài, mà cái kia côn trùng dài rộng thân thể lại hơi hơi giảm ít một chút, chỉ là mắt thường cơ hồ là nhìn không ra. Người thanh niên lúc này mới hài lòng gật đầu, sau đó lại trấn an hai câu: yên tâm đi, lấy ta thủ đoạn, chỉ cần ngươi toàn nghe ta phân phó, con rồng kia ta là đồ định. Đến lúc đó tốt đẹp nhất chỗ không phải là ngươi đến a? Ngươi nhưng là cái thứ nhất có thể thành tựu long trùng mẫu thân. Trùng mẫu nghe đến đó, động lực mới nhiều lên, bắt đầu ra sức địa điều khiển lên bầy trùng. Lúc này, tây nam trong núi lớn, cái kia chỗ bí ẩn sở chỉ huy bên trong, nào đó cán sự, báo cáo, vừa rồi giám sát nhân viên khẩn cấp phát tới tình báo. Nói radar đã phát hiện cái kia to lớn bầy trùng mới động tĩnh. Bọn chúng đang theo không trung nhanh chóng vận động. Hiện tại bầy trùng vị trí đã đến cao mấy trăm thước không? Với lại vẫn còn tiếp tục kéo lên bên trong. Tựa hồ muốn từ trên cao phá vây. Thiên la địa võng nhân viên. Vậy thông qua lực lượng khí tức vị trí biến hóa, xác nhận tin tức này độ chuẩn xác. Chân tướng tổ chức nào đó cao tầng. Tại sao có thể như vậy? Đáng giận, cái kia chút rõ ràng chỉ là chút ong vàng. Coi như phát sinh to lớn hóa biến gì, cũng chỉ là tương đương với chim sẻ lớn nhỏ. Không có khả năng bay cao như vậy. Trong đó tất có kỳ quặc. Lúc đầu tình báo xem ra có sai. Cái này chút ong vàng phía sau khẳng định có người điều khiển. Lập tức sai người bắt đầu tìm kiếm chủ sử sau màn. Lúc này, có người mở miệng, Hải lão, chủ sử sau màn khẳng định tiềm ẩn cực sâu. Không phải lúc đầu tình báo sẽ không bị lừa dối. Hiện tại nên như thế nào đối phó cái này chút đang chuẩn bị từ trên cao đột phòng to lớn bầy trùng. Coi như lại mời cầu không trung tác chiến lực lượng trợ giúp. Vậy không có cách nào vây quanh rộng lớn như vậy bầu trời. Trừ phi vận dụng cây nấm loại vũ khí. Những vũ khí khác trước mắt chỉ có thể đem cái này chút bầy trùng cho xua tan. Không cách nào nhất cử tiêu diệt. Hải lão, không được, vạn vừa phát sinh phóng xạ biến dị, càng thêm khó làm, với lại ảnh hưởng quá tốt đẹp, ác liệt. Khó lấy lắng lại, để cho ta lại nghĩ một chút biện pháp, cải tiến sau tái sinh đợt vũ khí uy lực như thế nào. Có người trả lời. Từ trước đó phản hồi số liệu đến xem, hiệu quả có một ít, nhưng không đủ rõ ràng. Đám côn trùng này biến dị hậu sinh lý kết cấu đều có biến hóa. Với lại trong cơ thể đều có yếu ớt pháp lực dấu hiệu. Kháng tính khá cao, Hải lão nhíu chặt lông mày, hướng túi khôn tổ xin giúp đỡ. Tuyệt đối không thể để cho bọn chúng khuếch tán ra. Không lâu sau, lại có người báo cáo. Báo cáo, mới nhất radar hình vẽ biểu hiện, cái kia chút bầy trùng lên tới ngàn mét cao không về sau. Cũng không có bốn phía phân tán, mà là tiếp tục duy trì tụ quần trạng thái, chính hướng phía phương Tây bay đi. Phương Tây, Hải lão nghi ngờ nói, nơi nào là cao nguyên khu vực, với lại phần lớn đều là hoang vu khu không người, động thực vật thưa thớt. Bọn chúng để đó người ở đông đúc, đồ ăn đông đảo phương đông không chạy, chạy nơi đó uống tây bắc phong a. Lập tức mệnh lệnh chỗ có không trung lực lượng, theo đuôi tiến lên, không cần phát động trực tiếp công kích, bảo trì quan sát, hệ thống không gian, Phương Ninh, nghe Trịnh Đạo nói, cái kia chút côn trùng đã hướng tây phương bay đi, xem ra là muốn chạy trốn. Đại gia ngươi còn phải lại truy a. Hiệp khách Giáp ngẩng đầu nhìn thiên, cái kia to lớn bầy trùng đang tại ngàn mét cao không trung, tầng tầng lớp lớp cho người ta che khuất bầu trời cảm giác. Hệ thống đại gia ép căn liền không có trả lời vấn đề này. Thao túng hiệp khách Giáp liền ở phía dưới dồn sức, mặc dù cái này bầy trùng đang bay, nhưng tốc độ cũng không quá nhanh. Lấy hiệp khách Giáp tuyệt thế khinh công, hoàn toàn theo kịp, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.